Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 195. Góc truyện audio.com. Chấm, chớp động trong ánh lửa. Ngũ nương bọc thật dày áo choàng, thân hình đơn bạc đi ra màn. Hơn thế đồng thời, hàn lui một bước, đến gần doanh trướng, rất nhanh lại đi ra ngoài đến. Đối thị vệ bên cạnh xua tay, lúc này mới đem ngũ nương cho đi. A Cửu thở ra một hơi. Xem ra, ngũ nương thật không có động thủ. Kỳ thực, phu, ngũ nương khả năng để bất quá đối phương ba chiêu. Hạ độc, cũng càng là không có cơ hội. Khuếch đi ra vài chục bước. Ngũ nương lặng yên ngẩng đầu lên. Hai tròng mắt cách khói lửa nhìn về phía A Cửu bên này. Sau đó rất nhanh cúi đầu. Tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, A Cửu mới chú ý tới. Ngũ nương không có mặc hài. Nhưng mà, nàng tựa hồ căn bản cũng không có cảm giác được lạnh lẽo. Bóng lưng dường như một khối bị rút đi hồn phách thi thể. Chậm rãi hành tẩu, Kiệt A Cửu trong lòng trầm xuống. Chậm rãi đi theo. Nhưng mà, A Cửu không dám dựa vào được gần quá. Bởi vì nàng không biết, nên đối ngũ nương nói một ít gì. Ngũ nương đi tới cửa, đột nhiên đứng ở tuyết lý, nhìn mịt mờ băng nguyên. Một lúc lâu, đông một tiếng, vô lực quỳ trên mặt đất. Ngũ nương, bên trong mấy nữ tử mau chạy ra đây, đem ngũ nương giúp đỡ đi vào. A Cửu đi vòng qua phía sau, theo trước bị nàng cắt vỡ địa phương, chui vào, nhìn thấy ngũ nương ngồi ở thật dày lông dê trên thảm. Tóc tán loạn đưa lưng về phía A Cửu. Lò lửa chung, nàng hai vai ở nhẹ nhàng run. A Cửu đi qua, nhìn thấy ngũ nương trong tay vẫn là cầm cái kia túi thơm. Ngày mai vô luận như thế nào đều muốn động thủ. Cảm giác được A Cửu đi đến, ngũ nương nhẹ giọng nói đến. Nước mắt theo viền mắt chung chảy xuống. Ngũ nương giơ tay lên vội lau đi. Rất sợ nước mắt ô uế túi thơm. Hảo, A Cửu gật gật đầu. Nhìn cổ nàng thượng dấu vết. Thanh âm run rẩy. A Cửu, ngươi thì không nên đi. Ngũ nương nghiêm túc đem túi thơm thu thập xong. Chúng ta đi lúc, đã làm được rồi vẹn toàn chuẩn bị. Ân, A Cửu gật gật đầu. Thuận theo ngũ nương, nhẹ giọng nói. Chờ nhiệm vụ hoàn thành, ta và ngươi cùng nhau hồi đế đô. Không được, ngũ nương lắc lắc đầu. Nhìn cửa, tránh được A Cửu mắt. Ta không muốn hồi đế đô. Vì sao? Trở lại, dùng chính mình rách nát thân thể đi đối mặt cái kia hoàn mỹ không tì vết công tử sao? Ngũ nương nhắm mắt lại. Nước mắt lại lần nữa theo viền mắt chung chảy xuống. Kia đêm mai ngươi tính toán thế nào hành động? Ta nghĩ hàn hẳn là thấp xuống với ta cảnh giác thôi. Ngũ nương cay đắng cười, cúi đầu nhìn cổ tay của mình. Lần này vô luận như thế nào, cũng không thể làm cho công tử thất vọng. A Cửu trầm mặc chỉ chốc lát, nhớ tới thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Sau đó xoay người muốn chạy. A Cửu, ngũ nương đột nhiên đứng lên, kéo A Cửu ống tay áo, hàm nước mắt nhìn nàng. Ngũ nương, có thể hay không hỏi một đường đột vấn đề? Ngũ nương, người ta không cần chú ý, ngươi quan tâm công tử sao? Nàng thanh âm rất nhẹ, hỏi những lời này, mang theo nào đó bất an. A Cửu sửng sốt, nghiêm túc nói. Quan tâm, nàng từng hoài nghi tới có yêu hay không Quân Khanh Vũ. Từng hoài nghi tới muốn không nên tin Quân Khanh Vũ. Hoài nghi tới của mình có phải hay không hợp cách sát thủ. Nàng hoài nghi tới rất nhiều thứ. Thế nhưng đối cảnh nhất bích, nàng chưa từng có hoài nghi. Cái này căn bản là một không thể nghi ngờ vấn đề. Nhiều quan tâm, ngũ nương cố chấp hỏi. Ta có thể dùng sinh mệnh đi bảo hộ hắn. Dùng tính mạng đi bảo hộ. Ngũ nương cay đắng cười. Kia A Cửu, nếu có một ngày, muốn ngươi ở hoàng thượng cùng công tử trong lúc đó, tuyển trạch một người, ngươi sẽ chọn ai? Vấn đề này, làm cho A Cửu đầu óc ầm ầm một bạch, ánh mắt không khỏi trở tối. cũng ở một khắc kia. Rất nhiều thứ, đột nhiên ở trong đầu lóe ra. Này nghi hoặc, này đoạn ngắn, này nàng cảm thấy bất khả tư nghị địa phương. Ở ngũ nương những lời này chung, hoàn toàn để lộ ra chân tướng. Ngực bị người xé rách đau. A cửu hắc bạch phân minh đáy mắt. Lần đầu tiên để lộ ra một tia kinh hoàng. Hồi lâu, nàng hít sâu một hơi. Kiên định nói, ngũ nương, ta sẽ không cho ngươi lo lắng sự tình xuất hiện. Nói, A cửu không hề dừng. Vội vàng ra màn, một khắc kia, nàng thế nhưng cảm giác mình đều có chút chật vật. Chật vật là đang trốn tránh ngũ nương vấn đề. Chờ trở về doanh trướng. Gian phòng như trước yên tĩnh. Hàn vẫn chưa về. Xem ra, như trước canh giữ ở Mạc Dương màn bên ngoài. A cửu dựa vào tử hỏa lò biên. Hồi lâu mới làm cho mình băng lãnh thân thể ấm lại. Nhưng mà, đáy lòng vẫn như cũ một mảnh lạnh lẽo. Nhiều lần, nghĩ đến cái gì, nàng nhịn không được đánh dùng mình một cái. Chỉ phải mờ mịt nhìn ngọn lửa phát ngốc. Mà Hàn khi trở về, nàng vẫn là bảo trì cái tư thế này. Hai người đều không nói gì. Hàn đem cung tên trong tay buông. Sau đó nói, thu dọn đồ đạc đi. Ta đã sắp xếp xong xuôi. A cửu ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngày mai chúng ta muốn đi trước Kim Thủy. Đi trước Kim Thủy, A cửu sắc mặt như trước mờ mịt. Nhưng mà, tay lại vô ý thức nắm chặt. Sự tình càng ngày càng không thích hợp nhi. Nếu như nói đi trước Kim Thủy, theo lý thuyết, bọn họ không nên có dừng lại. Dù sao Mạc lão tặc ở nơi đó. Hơn nữa quân Khanh Vũ xuất binh. Dù cho bọn họ không có được tin tức, cũng có thể biết được. Mau đuổi theo tới đi. Thế nhưng, Mạc Dương cũng không vội đuổi quá khứ. Ngược lại là ở chỗ này ngừng hai ngày. Thậm chí đại chiêu tiểu mỹ nhân. Chẳng lẽ nói là, cạm bẫy. Ta không có gì đông tây có thể thu thập. A cửu đứng dậy, chậm rãi mặc quần áo tử tế. Sau đó đi tới cửa. Nhìn A cửu lật thân lên xe ngựa. Ánh mắt lạnh lùng đế hiện lên một tia không hiểu cảm xúc. Theo đi tới, xe ngựa rất nhanh ra quân doanh. A cửu chỉ là phan tay áo dựa vào ở trong xe ngựa. Sắc mặt trước sau như một lạnh lùng. Ngươi thật là kỳ quái. Hàn đột nhiên mở miệng. Hắc đồng nhìn chằm chằm A cửu. Tựa hồ muốn nàng nhìn thấy đáy lòng. Chẳng lẽ, ngươi liền không hiếu kỳ ta sẽ đem ngươi đưa cho tới chỗ nào sao? Bất quá thích ứng trong mọi tình cảnh người. Đến nơi nào, đều như nhau. Chỉ hy vọng là, có thể có một chỗ an tê chỗ. Là nơi nào, làm sao phương đâu? A cửu, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Hàn xoay người xuống ngựa. Mấy người bọn hắn người sẽ tống ngươi ly khai ở đây. Hàn dừng một chút. Ánh mắt khóa chặt A cửu. Có người hay không nói qua. Ngươi rất đặc biệt. Hai ngày qua, đối nữ tử này, hắn vẫn tìm không được từ để hình dung. Duy này, chỉ có thể nghĩ tới đây cái từ. Tạ đại nhân, vừa nghe ngài nói, ngươi thật đúng là đặc biệt. Hàn nói xong, xoay người lên ngựa, một lần nữa trở lại nguyên lai doanh địa. Cưỡi mấy bước, hắn không khỏi dừng lại lý. Quay đầu lại nhìn xe ngựa hướng ngược lại đi đến, cửa sổ xe đóng chặt, nữ tử kia thậm chí không quay đầu nhìn hướng bên này. Lãnh tình, một từ đột nhiên nhảy ra, Hàn không khỏi mím môi nhíu mày. Đúng vậy, vậy hẳn là một lãnh tình nữ tử, mặc dù là nàng cầu xin tha thứ, trong mắt có đau thương, có bi thương, mờ mịt. Thế nhưng kia luồng lãnh tình tựa hồ cùng sinh câu đến. Một mềm mại nữ tử, mặc dù là miễn cho tử vong, sợ đến quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, lại không nhìn tới quá nước mắt nàng. Kia một đôi trong suốt mắt, nếu là lướt qua nước mắt, nên là một loại thế nào mỹ? Vô ý thức nắm chặt dây cương, Hàn đột nhiên ảo não bỏ qua roi ngựa. Chính mình đây là thế nào? Thậm chí có ý nghĩ như vậy. Đối một xa lạ nữ tử, một đã tính tình phu nữ tử, Bóng đêm như trước, xung quanh trước sau như một yên tĩnh. Kim Thủy, cũng một kế trúng kế. Mạc đại nhân đích thực là bị quân Khanh Vũ vây vây ở rơi sườn núi cốc. Thế nhưng, bên này 10 vạn đại quân, quân Khanh Vũ chưa chắc chống đỡ được. Huống chi, Mạc Dương quân đội đem từng nhóm đưa bọn họ vây công. Bởi vậy cố ý lùi lại 2 ngày, làm cho Mạc Dương trú đóng ở đây. Lúc này, trong phòng truyền đến nam tử thô rát rên rỉ. Còn có nữ tử phối hợp đủ để cho người mặt đỏ tía tai thanh âm. Xung quanh binh lính sôi nổi cúi đầu. Nhiều đã nghẹn đỏ mặt. Lạnh lẽo lạnh liếc liếc mắt một cái này đó thị vệ. Nhìn nữa hướng trong màn chiếu hình ra tới hai quấn quýt thanh âm. Lãnh hừ lạnh một tiếng. Đêm nay, tựa hồ so với tối hôm qua khích lệ. Hàn, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Đột nhiên nhớ tới cái kia ly khai nữ tử. Nàng nói nàng gọi A Cửu. Thậm chí còn chính mình quên hỏi nàng họ. Hỏi nàng rốt cuộc nhà ai phu nhân. Hỏi cái này những thứ gì. Nữ nhân này đối với mình không có chút nào cảm kích. Thậm chí nghe thấy chính mình nói đi ra chú ý cướp sạch Lâm Châu. Nàng đáy mắt bất quá lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. Hai ngày tới nay, ánh mắt của nàng vẫn đuổi theo chính mình. Nhiên mà không phải ngóng nhìn, lại càng như là nhìn nào đó đông tây. Chỉ muốn nhìn rõ nó vẻ ngoài đường nét. Nhiều lần, hắn đều cảm thấy không hiểu phiền chán. Nhưng nhìn đến đối phương mắt, nhưng lại là cái gì đều làm không được. Nói không nên lời. Đại nhân, ngài hơi nghỉ ngơi một chút. Cái kia toàn thân đều tản ra quyến rũ vị đạo nữ tử. Đột nhiên mở miệng nói, cách chương.